Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 57, Lý Trường Khoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là, Lục Trần này dáng người đích xác thích hợp đương bảo an, Chí Hằng, ngươi đi làm sau liền cấp Lục Trần an bài cái bảo an chức vị đi, Vu Lệ cười nói. Nghe được Hứa Chí Hằng cùng Vu Lệ nói, Lâm Di Quân rõ ràng có chút không mau, muốn tìm bảo an công tác còn dùng đến thỉnh ngươi hỗ trợ sao? Nói nữa tuy rằng nhà ta Lục Trần khoảng thời gian trước là đương quá bảo an, nhưng hiện tại cũng là hàng tỷ phú ông đâu, nếu không phải cầu cái ổn định ta đều không nghĩ làm hắn đi làm đâu. Hảo a, ta phía trước cũng ở Đông Giai Điện Tử đương quá bảo an, vậy phiền toái Hứa phó giám đốc. Lục Trần nhàn nhạt cười nói, ngươi sẽ không thật muốn đi Di Kỳ khoa kỹ đương bảo an đi. Lâm Di Quân ngẩn ra, hỏi, đương bảo an có cái gì không tốt, chức nghiệp vô đắt rẻ sang hèn có phải hay không? Lục Trần cười nói, Lâm Di Quân mắt trợn trắng, chuẩn bị trở về tái hào hào cùng Lục Trần nói chuyện. Nàng đều đã là tiêu thụ tổng giám, đương nhiên không thể làm Lục Trần lại đi đương bảo an, liền tính không ở một cái công ty, nhưng cũng là cùng cái lão bản công ty A, chính yếu chính là, Lục Trần hiện tại cũng coi như là hàng tỷ phú ông, liền tính lại như thế nào điệu thấp cũng không thể đi đương bảo an A, hảo A kia này bữa cơm ngươi thỉnh, nhà ta Chí Hằng liền giúp ngươi thu phục. Vu Lệ hài hước nhìn Lục Trần, tuy rằng nàng không để bụng này mấy ngàn khối tiền cơm, nhưng có thể tể Lục Trần một chút, nàng trong lòng liền mặc danh có chút sảng cao a sắc yêu ta. Không thành vấn đề, còn không có gọi món ăn đi. Lục Trần gật gật đầu hỏi, không có, hôm nay vai chính là Lý Văn Quang, chờ hắn tới rồi lại điểm đâu. Vu Lệ nói, liền vào lúc này, Vu Lệ điện thoại vang lên, nàng chuyển được sau liền đi ra ngoài, thực mau liền mang theo một thanh niên tiến vào. Thanh niên 1m75 thân cao, ăn mặc chính trang, vừa thấy liền so Lục Trần loại này tùy ý hưu nhàn phục chính quy nhiều. Này thanh niên đúng là Lý Văn Quang, công thương cục một trưởng khoa. Lý Văn Quang nhìn đến Lâm Di Quân cùng Lục Trần cũng ở, không khỏi nhíu hạ mi. Các ngươi cũng ở à, Lý Văn Quang đánh giá hạ Lục Trần cùng Lâm Di Quân, nhìn không ra cái gì biểu tình nói. Đúng vậy, chúng ta cũng ở, Lục Trần đạm đạm cười nói. Lý Trường Khoa nghe Vu Lệ nói các nàng hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm, cho nên chúng ta cũng tới thấu cái náo nhiệt, mong rằng Lý Trường Khoa không cần để ý, Lâm Di Quân khẽ cười nói. Lâm đại mỹ nữ, ngươi nói gì vậy, đem ta Lý Văn chỉ nói thành người nào? Lý Văn Quang ứng phó cười nói, hắn đích xác không nghĩ tới Lục Trần cùng Lâm Di Quân cũng ở, năm đó theo đuổi Lâm Di Quân khi bại cho Lục Trần, đối Lục Trần nhưng không có bất luận cái gì hào cảm. Bất quá làm thể chế nội người, Lý Văn Quang hiện tại học được dấu tài, liền tính căm hận người nào đó, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Người phục vụ, lại đây gọi món ăn. Lý Văn Quang vừa đến, Lục Trần liền không đợi, này bữa cơm chú định thực không thú vị, sớm một chút ăn xong sớm một chút lóe người. Lý Văn Quang nhìn Lục Trần, trong mắt hiện lên một mặt khinh thường, giống Lục Trần như vậy không có lễ nghĩa người, hắn thật sự tưởng không rõ, lúc trước Lâm Di Quân là thấy thế nào thượng hắn. Đúng rồi, ngày mai đồng học tụ hội còn không có người thông chi các ngươi đi. Lý Văn Quang nhìn về phía Lục Trần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đồng học tụ hội kỳ thật là hắn nói ra, một cái khác đồng học chủ sự, hắn nguyên bản liền không có tính toán thông chi Lục Trần cùng Lâm Di Quân. Bất quá hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn cho Lâm Di Quân hối hận lúc trước lựa chọn Lục Trần cái này điều ti. Chấm, cho nên hắn tính toán làm Lục Trần cùng Lâm Di Quân cũng cùng đi. Lục Trần nhìn ra Lý Văn Quang tính toán, cười cười nói. Miễn phí sao, miễn phí chúng ta liền đi. Lý Văn Quang, Vu Lệ cùng Hứa Chí Hằng đều cười lạnh, vừa mới bọn họ còn không cảm thấy, hiện tại lại là phát hiện Lục Trần càng ngày càng điều ti. Chấm, Lục Trần đem ba người ánh mắt thu ở đáy mắt, đạm đạm cười. Lâm Di Quân mày đẹp nhíu lại, không biết Lục Trần diễn nào một vở diễn. Yên tâm, lần này đồng học tụ hội không cần ngươi ra một phân tiền. Lý Văn Quang hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại là khinh thường không được. Đây là năm đó thắng qua chính mình một đầu Lục Trần. Đây là Lâm Di Quân coi trọng nam nhân. Lý Văn Quang trong lòng cười lạnh, ngày mai hắn sẽ làm Lâm Di Quân nhìn đến Lục Trần là như thế nào vô năng, làm nàng hối hận gả cho như vậy một cái phế vật. Tính Lục Trần, vừa mới còn nói là ngươi tới mời khách, hiện tại xem ra liền tính làm ngươi mời khách ngươi cũng phó không dậy nổi tiền, vẫn là ta đến đây đi. Vu Lệ lắc lắc đầu, trong lòng thực hạnh khánh năm đó Lục Trần cự tuyệt nàng. Nếu không gả cho như vậy một cái điều ti, nàng nhưng chịu không nổi. Phòng trừng Lâm Di Quân hiện tại cũng rất hối hận đi. Vu Lệ nhìn về phía Lâm Di Quân, trong lòng có chút vui sữa y gờ khi người gặp họa cảm giác. Này như thế nào không biết xấu hổ a, nói tốt Hứa phó giám đốc giúp ta tìm công tác, ta thỉnh các ngươi ăn cơm sao? Lục Trần có chút khó xử nói. Nga, Chí Hằng còn giúp Lục Trần tìm công tác à, Lục Trần còn không có công tác sao? Lý Văn Quang cười nói, đúng vậy, nếu không Lý trưởng khoa giúp ta giới thiệu một cái. Lục Trần nhìn về phía Lý Văn Quang nói, chúng ta trong cục là còn muốn nhận người, bất quá khảo thí rất nghiêm, thi đậu còn không nhất định có thể qua. Đúng rồi, còn kém một cái người vệ sinh, không cần khảo thí, ngươi có chút hứng thú nói, ta đến là có thể giúp ngươi nói tình. Lý Văn Quang cười nói, hắn lời nói chỉ chính là ngươi Lục Trần liền khảo cái nhân viên công vụ tư cách đều không có, liền đi bọn họ trong cục quét tước vệ sinh đều phải hắn hỗ trợ. Đây là cực độ làm thấp đi Lục Trần nâng lên chính hắn. Vô Lệ cùng Hứa Chí Hằng nghe vậy đều nhịn không được cười ha ha lên, trong mắt tràn đầy hài hước. Tự, Lâm Di Quân sắc mặt thật không đẹp, nàng không nghĩ tới Vu Lệ cùng Lý Văn Quang đối Lục Trần thế nhưng có lớn như vậy thành kiến. Nàng vừa muốn nói Lục Trần hiện tại cũng rất có tiền, đã bị Lục Trần đánh gãy. Ngành nghề chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, Lý trưởng khoa cảm thấy quét tước vệ sinh công tác thực buồn cười sao? Lục Trần cười như không cười nhìn Lý Văn Quang. Lý Văn Quang ngẩn ra, nhìn Lục Trần ánh mắt biến có chút khói mù, hắn không nghĩ tới thế nhưng bị Lục Trần thắng một nước cờ. Loại cảm giác này tựa như đột nhiên nuốt một con ruồi bọ giống nhau. Làm thể chế thiện nội viên, nếu là hôm nay hắn cùng Lục Trần đối thoại truyền ra đi, khẳng định là hắn cả đời này đều rất khó hủy diệt vết nhơ. Hứa Chí Hằng tựa hồ cũng phát hiện điểm này, vội vàng nói tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trần, hôm nay cơm cũng không cần ngươi thỉnh, ngươi hậu thiên đi quân duyệt cao ốc nhân sự bộ tìm ta, ta cho ngươi an bài bảo an công tác. Hảo a, vậy đa tạ Hứa phó giám đốc. Lục Trần cười nói, không cần khách khí, ăn cơm đi. Hứa Chí Hằng khinh thường nhìn Lục Trần liếc mắt một cái, lại là bưng lên chén rượu hướng Lý Văn Quang kính rượu. Lý trưởng khoa, này ly ta kính ngươi, chúc ngươi từng bước thăng chức. Lý Văn Quang hướng Hứa Chí Hằng cử nâng chén, ta cũng chúc ngươi sự nghiệp thành công. Hai người chạm vào ly sau, liền nói chuyện phiếm lên, trực tiếp đem Lục Trần cùng Lâm Di Quân phiết tới rồi một bên. Ngay cả Vô Lệ cũng chỉ kính Lý Văn Quang rượu. Lâm Di Quân cảm giác tương đương xấu hổ, nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng biến thành như vậy. Nàng chỉ là muốn cho Lục Trần cùng Lý Văn Quang hóa giải một chút mâu thuẫn, không nghĩ tới lại tựa hồ càng thêm ca yêu ta CS lớn hai người chi gian mâu thuẫn. Vô Lệ ba người không tiếp đón, Lâm Di Quân liền ngồi bất động chiếc đũa, phản đến là Lục Trần ăn mùi ngon, căn bản không chịu ảnh hưởng. Các ngươi còn không có xử lý nơi này hội viên đi. Lý Văn Quang hỏi Vô Lệ. Đúng vậy, nơi này xử lý hội viên muốn dự giao 50 vạn, không phải cái số lượng nhỏ. Vô Lệ lắc lắc đầu, Phỉ Thúy 36 chỉ có xử lý hội viên mới có thể dự định thuê phòng, cho nên tuy rằng muốn trước dự tồn 50 vạn, thật nhiều khách nhân vẫn là làm. Ta cùng nơi này giám đốc Khâu Kiện có điểm giao tình, ta cho hắn phát cái tin tức một hồi hắn lại đây ta gấp nói hạ tranh thủ cho các ngươi thiếu dự tồn một chút. Lý Văn Quang hào khí nói, hảo a, vậy trước cảm tạ lão Lý. Vô Lệ ánh mắt sáng lên, các nàng đến là không thường tới nơi này ăn, nhưng hiện tại Hứa Chí Hằng đã là di kỳ khoa kỹ cao quản, nàng nhận lời mời cũng là quản, về sau không thể thiếu ứng trù, làm một chương Phỉ Thúy 36 thẻ hội viên rất cần thiết. Tựa như hôm nay, nếu bọn họ có thẻ hội viên, liền sẽ không thỉnh Lý Văn Quang ở bên ngoài tạp ngồi ăn. Mời khách nói, khẳng định thuê phòng muốn so ghế dài càng có cách điệu một chút. Cách chương.